Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 44, xung đột. Tóc quăn điên cuồng nam tử giữa lông mày ngang ngược chi sắc chợt lóe lên. Đem hoa ném về trong ghế xe, quay lại phương hướng, không hề cố kỵ hướng lấy Gigi xe vọt tới. Ầm, hai xe chạm vào nhau, Gigi xe tấm đóng đều sốc lên. Gigi đầu cũng đâm vào bàn quay bên trên, cái trán xô ra một cái tiểu hồng bao, cũng may có dây an toàn tại, cũng không có tạo thành nghiêm trọng hơn tổn thương. Sau đó Gigi trên mặt vẫn là một bộ thấp thỏm lo âu dáng vẻ. Tóc quăn điên cuồng nam tử từ chính hắn trên xe đi xuống, đi tới Gigi trước xe, đem Gigi kéo ra ngoài. Hắn là như thế dùng sức, cho nên Gigi cổ tay đều xuất hiện đỏ tươi dấu. Gigi trong mắt tràn đầy sợ hãi, đau khổ cầu khẩn nói: "Ben, bỏ qua cho ta đi, chúng ta đã chia tay." Được xưng Ben điên cuồng cố chấp nam tử hung hăng dậm chân một cái: "Đào, ta mặc kệ, Gigi, gả cho ta, chúng ta sẽ cuộc sống hạnh phúc đi xuống." Gigi đã tuyệt vọng, nàng không nói lời nào, chỉ là lắc đầu. Ben còn không vui lòng, một cái tay nắm vuốt Gigi miệng, cuồng tiếu nói: "Gigi, làm sao, không vui nha?" Cười một cái, chấm ngoặc kép, Gigi nước mắt càng không ngừng chảy xuống. Phía sau cách đó không xa, đắm chìm trong mình thế giới Mạnh Ba, cũng rốt cục phát hiện loại tình huống này. Thân là cảnh sát nhiệt huyết còn không có tiêu, phản xạ có điều kiện hạ, hắn liền vọt tới, đối Ben quát to: "Buông tay, ta cảnh cáo ngươi mau buông tay." Mạnh Ba để tay tại sau thắt lưng, nơi đó có đem súng ngắn, tình huống vừa có không thích hợp, hắn liền đem súng ngắn lấy ra. Ben tay còn đang nắm Gigi không thả, đem Gigi ngăn ở phía sau, mắt lạnh nhìn Mạnh Ba: "Đào, xen vào việc của người khác, ta cùng ta bạn gái cãi nhau, mắc mớ gì tới ngươi? Cảnh sát, ngươi bây giờ uy hiếp được vị tiểu thư này thân người an toàn, ta liền muốn quản, ta cảnh cáo ngươi mau buông tay, bằng không, liền cùng ta về cục cảnh sát." Mạnh Ba xuất ra giấy chứng nhận cùng súng cảnh sát chứng minh thân phận của mình. Ben nhìn thấy Mạnh Ba xuất ra súng cảnh sát, nhướng mày, làm việc nói chuyện cũng không giống trước đó kiêu ngạo như vậy. Cũng buông lỏng ra nắm Gigi miệng tay: "Đào, a sơ, ta chỉ là cùng bạn gái cãi nhau. Cảnh sát các ngươi sẽ không nhàn đến chút chuyện này đều muốn quản a. Ta không phải hắn bạn gái, ta cùng hắn đã chia tay." Gigi khôi phục ngôn luận tự do, nghe được Ben lời này ngay lập tức phản bác: "Nghe được không có, vị tiểu thư này nói không phải bạn gái của ngươi. Buông tay, không phải ta liền cáo ngươi dính líu nguy hại người khác sinh mệnh an toàn. Cùng ta về cục cảnh sát." Mạnh Ba đe dọa nói. Ben lửa giận ngút trời, nhưng nhìn thấy Mạnh Ba trong tay súng cảnh sát, ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, đè xuống lửa giận, hận hận nhìn thoáng qua Mạnh Ba về sau, tâm không cam tình không nguyện buông lỏng ra nắm lấy Gigi tay. Gigi vội vàng lui về sau, cùng Ben giữ vững nhất định an toàn khoảng cách. Cái này khiến Ben thấy rất đau lòng, hắn vươn tay ai tình giữ lại nói: "Gigi, ta là yêu ngươi." "Không, không muốn như vậy." Chấm ngoặc kép, Gigi đã đối với hắn tuyệt vọng rồi, mà Mạnh Ba tâm đã sớm chết. Thấy cảnh này một điểm cảm giác đều không có, công thức hóa đối Ben phía sau Gigi nói: "Vị tiểu thư này, có không có chuyện, muốn hay không cáo hắn? Ngươi không cần ngậm máu phun người." Nghe được Mạnh Ba, Ben thẹn quá hóa giận, chỉ vào Mạnh Ba cái mũi mắng: "Thành thật một chút." Mạnh Ba so đo thương trong tay, quát, Ben lúc này mới không dám lỗ mãng, chỉ là hận hận nhìn thoáng qua Mạnh Ba, lại đem uy hiếp cùng cố chấp yêu thương hỗn hợp với nhau ánh mắt, nhìn qua Gigi, kích bị nhìn thấy trong lòng phát lạnh, nàng trù xúc không chừng, do dự một hồi, mới nói: "Được rồi, ta không sao, tiểu thư, không cần sợ, có chuyện gì có thể nói ra. Hồng Kông là cái cách nói trị địa phương." Chấm ngoặc kép, Mạnh Ba không quen nhìn Ben bản mặt nhọn kia. Nói, thối cớm, chấm ngoặc kép, Ben thấp giọng mắng một câu. Sau đó phối hợp đi trở về trên xe của mình. Không cho phép ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Mạnh Ba xem xét còn được. Cái kia biết Ben túm túm nói. A sơ, có chuyện tìm ta luật sư nói đi. Thật mất hứng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mạnh Ba lúc đầu trong lòng liền kìm nén một đám lửa. Một cái bước xa liền vọt tới Ben bên cạnh. Khẩu súng đối Ben đầu lâu. Nghiêm túc nói. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi. Lập tức xuống xe. Không phải mỗi người đối họng súng đều có dũng khí tiếp tục phách lối. Nhất là tại họng súng chỉ mình đầu thời điểm. Ben lập tức liền sợ. Ăn nói khép nép nói. A sơ, ta mới vừa rồi là nói đùa. Ngươi cẩn thận một chút. Chớ đi phát hỏa. Hiện tại biết là nói giỡn. Vừa rồi sớm làm gì đi. Mạnh Ba nói móc nói. Ben mặt khổ giống một đóa hoa cúc. Nọa nọa không dám mạnh miệng. Chỉ là ánh mắt phiết lấy phía sau Gigi. Cầu khẩn nói. Gigi, tốt xấu chúng ta cũng là nam nữ bằng hữu một trận. Ta thật là vô tâm. Giúp ta nói câu lời hữu ích đi. Gigi cắn hàm răng trầm ngâm không quyết. Ben đành phải đánh lớn tình cảm bài. Gigi, ta chỉ là quá yêu ngươi. Cho nên xúc động, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta trước kia cùng một chỗ vui vẻ thời gian. A sơ, ta không sao, ngươi thả qua hắn đi. Nữ hài tử đến cùng mềm lòng. Gigi nói, Mạnh Ba không quay đầu lại. Trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Lại nói, tiểu thư, ngươi tùy thời có thể cáo hắn nguy hại sinh mệnh an toàn. Nhân chứng vật chứng đều có. Chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi. Cảnh sát, ngươi là một người tốt. Bất quá chúng ta chỉ là cãi nhau mà thôi. Gigi nói. Ha ha, Mạnh Ba im lặng. Được rồi, số phận đã định. Theo nó đi thôi. Cút cho ta. Mạnh Ba thu hồi súng cảnh sát. Đối Ben mắng. Ben không dám mạnh miệng. Xám xịt lái xe đi. Mạnh Ba nhìn xem đuôi xe khói đặc. Vẫn là một bộ giận tới bộ dáng. Gigi đi vào Mạnh Ba phía sau. Cảm kích đối Mạnh Ba nói. Cảm ơn ngươi. Cảnh sát. Ha ha. Có cái gì tốt tạ. Hồng Kông nếu là nhiều một ít người như ngươi. Vậy chúng ta cảnh sát nhất định loay hoay muốn chết. Bởi vì người xấu sẽ tới chỗ đều là. Chấm ngoặc kép. Mạnh Ba cảm xúc vốn là không ổn định. Nghe vậy liền phản trào phúng. Thuận tiện đem thân thể quay tới. Vừa mới nhìn thấy Gigi. Mạnh Ba cả người liền ngây dại. Miệng bên trong lẩm bẩm nói. Ngọc ý, là ngươi. Gigi vừa rồi một mực tại Ben phía sau. Mạnh Ba một mực nhìn không rõ ràng dung nhan của nàng. Hiện tại mặt đối mặt. Gigi cùng Thi Ngọc ý giống nhau y hệt diện mạo. Để Mạnh Ba lập tức ngây dại. Mạnh Ba kích động hai tay chụp lấy Gigi hai vai. Hưng phấn đến nước mắt đều chảy ra. Đào, Ngọc ý, ta liền biết ngươi sẽ không rời đi ta. Không cần lại rời đi ta. Chúng ta kết hôn đi. Mạnh Ba không kiềm chế được nỗi lòng. Vậy mà tại Gigi trước mặt khóc lên. Gigi rất bất đắc dĩ. Thử nghiệm nói. Vị này cảnh sát tiên sinh. Ngươi nhận lầm người. Ta không gọi Ngọc ý. Ta gọi Gigi. Gigi nói mấy lần. Mạnh Ba mới từ mình trong suy tưởng lấy lại tinh thần. Thật sâu nhìn Gigi vài lần. Mới từ các nàng ánh mắt bên trong nhìn ra các nàng khác biệt. Mạnh Ba buông lỏng tay ra. Về sau vừa lui. Xin lỗi nói. Thật xin lỗi. Ta nhận lầm người. Cảnh sát tiên sinh. Các ngươi hiện tại cảnh sát theo đuổi con gái đều là dùng chiêu này sao? Gigi nắm vuốt bờ vai của mình nói. Mạnh Ba nhìn xem Gigi cùng Thi Ngọc ý chín thành tương tự mặt. Cười khổ một tiếng. Không có trả lời. Gigi lắc đầu. Từ trong xe xuất ra một chương danh thiếp. Đưa cho Mạnh Ba. Đào. Bất kể nói thế nào. Vẫn là phải cảm ơn ngươi cảnh sát tiên sinh. Ta là một cái bác sĩ tâm lý. Nếu có cần. Ngươi có thể tới tìm ta. Gigi nói xong đem xe tấm che phủ xuống. Ngồi trở lại trên xe của mình. Cùng Mạnh Ba nói một tiếng đừng. Cũng lái xe rời đi. Mạnh Ba cúi đầu nhìn xem trên tay danh thiếp. Như có điều suy nghĩ.